Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 Sunet Thầy Trò Vi Sáp Tổ Hợp, Sunet Phó Quan là Ino, phụ trách giúp nàng đánh nhau, Ino Phó Quan là Shikamaru, phụ trách giúp nàng cha di bổ lậu, Shikamaru Phó Quan là Choji, phụ trách dò sách thêm khiêng thương tổn, Asuma đột kích đội phụ trách lấy vạch trần mặt. Nói khó nghe điểm chính là ở rằng co dưới tình huống đi ngược cùi bắp. Shizune tắc phụ trách hậu cần cùng chữa bệnh đội. Liền heo heo đều ở giúp đỡ vận chuyển vật tư, đông tuyến bên này tất cả đều là người quen. Cho nhau gian đều có quan hệ. Phối hợp sẽ thực ăn ý, Sunet ở nguyên thời không có thể lên làm đệ ngũ Hokage. Chính trị năng lực cùng quân sự năng lực đều có, nàng chiến trường kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không cần tiểu bối tới cấp nàng đề kiến nghị. Các phương diện bố trí đến gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả Shikamaru xem qua sau đều cảm thấy rất dài kiến thức tuyên bố xong mệnh lệnh. Sunet thấp giọng phân phó Ino. Ngài cái kia ngu xuẩn ta khẳng định có thể ngăn trở. Nhưng là hắn người kia trụ lực nghĩa đệ có chút phiền phức. Tên kia đến giao cho ngươi, Ino đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tám đuôi Jinchuriki mà thôi. Không phòng bị nói. Nàng có thể sử dụng Serinian giết chết đối phương. Hiện tại vô pháp dùng Serinian. Đơn thuần dùng 40 mễ cao mộc nhân cũng có thể đánh. Chính là hơi chút phiền toái một chút mà thôi, hành. Lão sư ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định giúp ngươi ngăn trở tám đuôi Jinchuriki, Niyugito giống như cũng tới. Ngươi phải cẩn thận, đây là chiến trường. Sunet cố ý dặn dò hai câu. Làm nàng đừng mang theo ảo tưởng. Trên chiến trường nhưng không có hữu nghị đáng nói. Ngươi không giết người, người liền giết ngươi, tốt. Ta hiểu rõ, cứ việc đã sớm biết đệ tứ Raikic thực mãng. Nhưng ở biên giới tuyến nhìn đến đệ tứ Raikic cùng Killer Bee sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm. Ino vẫn là có điểm thổn thức, khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nôi. Đệ tứ Raikic bối định rồi, Killer Bee cũng không có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hiện giờ là mang thương xuất chiến, ô ô. Đại ca, là Mộc Diệp thôn tiểu ngu ngốc, tiểu hỗn đàn. Đệ tứ Raikic liếc Ino liếc mắt một cái. Như là muốn cùng ai cãi nhau giống nhau. Dùng cực đại thanh âm hô. Cẩn thận, cái kia nữ oa am hiểu sử dụng mộc độn. Người cùng tám đuôi nhất định phải dùng mạnh nhất trạng thái đi nghênh chiến. Cho nên, liền từ ta tới giải quyết nàng. Đệ tứ Raikic cả người lượn lờ màu lam lôi độn chakra. Cùng với gầm lên giận dữ. Hắn thân hình như điện. Hai chân đặng mà. Đột nhiên nhằm phía Ino, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, ở ngay lúc này đều không tính sự. Này đã là chiến trường, biết Ino mộc độn sẽ cực đại mà khắc chế vĩ thú. Hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà dựa theo Sunet kế hoạch đi. Lúc này lời còn chưa dứt, trọng quyền liền đánh úp về phía Ino mặt. Ino hiện tại tốc 10. Thần kinh phản ứng tốc độ đạt tới ninja đỉnh, cho dù không khai tam câu ngọc Serinian. Bằng vào tự thân cảm giác năng lực, cũng mơ mơ hồ hồ cảm ứng được đệ tứ Raikic trong cơ thể đột nhiên lưu động chakra. Biết đối phương mục tiêu là chính mình. Ở đệ tứ Raikic dùng lôi độn chakra hình thức ra tốc đánh lén thời điểm. Nàng cũng trước tiên khởi động đại chiêu, mộc độn, mộc nhân chi thuật. 40 mễ cao mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, phanh, một tiếng bạo vang, đệ tứ Raikic trọng. Quyền bị mộc nhân ngăn lại, Ino cầu đến không được. Trực tiếp chui vào mộc nhân trong cơ thể. Thao tác mộc nhân trở tay một trường phách về phía đệ tứ Raikic, đây là mộc nhân chi thuật. Thuật này đã có vài thập niên không có ở nhẫn giới xuất hiện qua. Đệ tứ Raikic nhịn không được sau nhảy, ngẩng đầu nhìn kỹ hai mắt ngài. Còn dám nhìn đông nhìn tây, là xem thường lão nương sao? Cùng với thanh âm tới chính là Sunet nhất chiêu quái lực quyền. Kình phong ập vào trước mặt, tuy là đệ tứ Raikic cho rằng thân thể của mình so sắt thép còn ngạnh. Lúc này cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, trên mặt đất bị thật lớn lực đánh vào tạp ra một cái đường kính 5 mét hố to trước nửa giây. Hắn nhảy ra Sunet công kích phạm vi, Ino cực kỳ ăn ý mà cùng lão sư đánh một cái phối hợp, LV 5 mộc. Độn làm mộc nhân thoạt nhìn cùng nàng bề ngoài có vài phần giống nhau, lúc này liền thấy mộc nhân. Duỗi tay một mạt, đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thất tinh kiếm xuất hiện ở bên hông. Mộc nhân bày ra cư hợp tư thế, nhanh như tia chớp, nghiêng 45 độ bổ ra một đao. Mục tiêu đúng là cao cao nhảy lên đệ tứ right kick, đối mặt nàng kia 40 mễ lớn lên đại đao. Đang ở giữa không trung đệ tứ right kick đã không kịp tránh né. Tia chớp ánh đao tựa hồ đem không trung đều phách nát. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Đem hai tay giơ lên. Ý đồ dùng bao cổ tay phòng ngự, thời khắc mấu chốt. Killer bi đôi tay, miệng. Khuỷu tay cùng đầu gối từng người kẹp một cây đao. Phía sau toát ra 8 điều bạch tuộc giống nhau vĩ thú cái đuôi. Quay cuồng lao tới. Nhảy đến giữa không trung. Ngạnh sinh sinh giá trụ này một đao. Hỏa tinh vẩy ra. Một cái lực lượng đại. Một cái đao pháp tinh vi. Ino này một đao sử dụng tất cả đều là mộc nhân lực lượng. Killer B cũng đem tự thân đao thuật tăng lên tới đỉnh. Gần là tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn liền chém ra 7749 đao. Mỗi một đao đều chém vào cùng vị trí, thanh âm liền thành một cái tuyến. Không cẩn thận nghe, căn bản là vô pháp nghe ra đây là 49 đao, tiểu Ino. Không cần làm lơ ta a. Nhị vị Ni Yugito một tiếng kêu to. Tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa trạng thái. U lam sắc miêu yêu hoa văn trải rộng toàn thân. Hai cái đuôi đại miêu hung ác mà nhào vào mộc nhân phía sau lưng thượng. Lợi chảo tay năm tay 10. Chính là một trận hung ác xé rách. Ino khống chế mộc nhân trở tay bắt lấy đại miêu cổ. Đối với mặt đất dùng sức một quán, không đợi nàng đảo đề thất tinh kiếm thứ hướng nhị đuôi trái tim. 8 đuôi giống như man nghiêu giống nhau đánh vào mộc nhân trên bụng nhỏ. Đem nàng đánh lui lại 4-5 bước. Sunet, đệ tứ right kick, Ino. Killer B, Ni Yugito, bọn họ 5 người chưa nói hai câu lời nói liền đánh nhau rồi. Hai bên qua hai chiêu, lúc sau từng người thối lui, Sunet đứng ở mộc nhân đầu vai. Đối với đệ tử năng lực lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhìn đến không có, tuy rằng lão nương chính mình cũng dùng không ra chiêu này đi. Nhưng nàng là lão nương dạy ra. Đệ tử right kick đứng ở 8 đuôi đỉnh đầu, nhị đuôi ghé vào một bên. Nằm phục người xuống, một bức vận sức chờ phát động bộ dáng, tiểu Ino. Người dùng đó là cái gì kiếm? Ni Yugito hỏi, trong cơ thể nhị đuôi nói thanh kiếm này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng đồng thời lại có điểm quen thuộc. Tựa hồ ở địa phương nào gặp qua Ino nhưng thật ra không sợ bị vân ẩn ninja phát hiện đây là thất. Tinh kiếm, người nói là chính là. Người kêu nó một giọng nói. Ngươi xem nó đáp ứng sao? Bất quá nàng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, lúc này cao giọng nói. Cây đao này tên là Tùng Vân Thiết. Nơi xa vân ẩn ninja giận dữ. Chúng ta là vân ẩn ninja. Ngươi liền cấp một cây đao kêu Tùng Vân Thiết. Ino không để bụng những người đó ý tưởng. Cũng chính là Kakashi sớm đăng ký bản quyền. Bằng không nàng còn muốn kêu, lôi thiết đâu, đệ tứ right kick không nghĩ làm nàng đả kích bên ta sĩ khí. Lúc này liền có điểm khinh miệt mà đánh giá mộc nhân, kỳ thật 40 mễ mộc nhân từ nhân loại thị giác. Đi xem, đã phi thường cao, nhưng đệ tứ right kick vẫn là cảm thấy tiểu. Dựa theo trong thôn sơ đại right kick ghi lại, năm đó sơ đại Hokage mộc nhân chi thuật chính là đỉnh thiên lập địa thật lớn. Hơn nữa vẫn là có rất nhiều tay. Hiện tại cái này, tốt mã rẻ cùi. Quy, Yamanaka ra tiểu quỷ, người cái này chính là mộc nhân chi thuật. Thoạt nhìn có điểm nhược a. Tấu chương xong, hết chương.